Một trái tim nghệ thuật đồng hành cùng một trái tim nhân hậu. Mang nụ cười và ánh sáng đến với quê hương. Kính thưa quý vị, live show kỷ niệm 10 năm của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng với chủ đề Về với quê hương. Xin trân trọng được bắt đầu. Cho phép mặt trời xin chào cho tất cả quý vị và các bạn yêu. Lời xin chào thân thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lời nói đầu tiên cho phép bàm trưởng xin chào trang trọng toàn thể quý khán giả, quý đại biểu thân yêu cùng với tất cả những người con thân thương ở đất Phù Mỹ cũng như những vùng lân cận đã đến đây để ủng hộ phạm trưởng với ca khúc đầu tiên, dạ đừng hơn thua, dạ xin cảm ơn rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, là một người con của quê hương Phù Mỹ Bình Định, Song Khánh tin chắc ở giây phút này đây khi phạm trưởng đang được đứng trên sân khấu ngay tại quê nhà của mình, cảm xúc sẽ rất đặc biệt. Và một thông điệp thật ý nghĩa mà phạm trưởng muốn gửi đến cho tất cả quý vị đó chính là nhạc phẩm Đừng Hơn Thua, một sáng tác của chính phạm trưởng, người con của quê hương Phục Mỹ Bình Định, thưa quý vị, cũng đã mở đầu cho một live show kỷ niệm 10 năm trưởng thành và phát triển của ca nhạc sĩ phạm trưởng với chủ đề Về Với Quê Hương. Kính thưa quý vị, được sự cho phép của Sở Văn hóa Thông tin kết hợp với Đoàn Ca Nhạc Trẻ Phương Tường, ca nhạc sĩ Phạm Trưởng đã quyết tâm thực hiện live show tại quê nhà với chủ đề Về Với Quê Hương, với mong muốn cùng với các anh chị em đồng nghiệp chung tay hỗ trợ cho bà con nghèo tại quê hương những món quà thật ấm áp và ý nghĩa sau những thiên tai. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, quyết định dùng hết số doanh thu của đêm diễn này cùng với số tiền quyên góp của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, những cá nhân thân thương, bạn bè thân hữu sẽ đem đến cho những hoàn cảnh khó khăn của bà con tại huyện Phù Mỹ Bình Định, với một mong muốn đem lại niềm vui nhỏ nhoi cho bà con đồng hương thân yêu. Và kính thưa quý vị, để có một chương trình thật hoành tráng và thành công, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các đại diện của chính quyền địa phương huyện Phù Mỹ. Sự góp mặt của quý vị ngày hôm nay cũng như xin được cảm ơn đại diện của các đơn vị tài trợ, đại diện của các mạnh thường quân đã cùng chung tay giúp cho Phạm Trưởng thực hiện được ước mơ của mình trong 10 năm xa quê và tạo một tiếng vang rất lớn khi người con thân yêu của Phù Mỹ về chính với quê hương của mình. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Quý vị có biết không, khi mà Phạm Trưởng nói ra lời đề nghị của mình với trưởng đoàn Đoàn Phương Tường, thì tất cả các anh chị em nghệ sĩ khi tham gia vào Đoàn Phương Tường thì khi nghe Phạm Trưởng giải bài điều đó, muốn mong ước là mình được về với quê hương, mình làm một cái chương trình mang một cái ý nghĩa rất to lớn, thì tất cả mọi người gần như là giơ cả hai tay, nếu như có chỗ chạm được giơ luôn cả hai chân luôn đó quý vị. Và nếu như thật sự mà bạn bè của ca sĩ Phạm Trưởng mà tổ chức hết đêm nay thì có thể chắc khoảng 3 ngày mới hết được cái chương trình. Cho nên là Phạm Trưởng mới quyết định là sẽ tổ chức chương trình với những gương mặt gọi là thân tình với anh. Và kính thưa quý vị các bạn, trong suốt quãng đường 10 năm ca hát và sáng tác và để trở thành một ca sĩ thành công nổi tiếng, thì tới ngày hôm nay có thể tạm thời là Phạm Trưởng đã đào tạo ra được thế hệ sau của mình, đó là hai cậu học trò ruột của mình. Hai bạn trẻ này cũng đang từng ngày phấn đấu không mệt mỏi để khẳng định mình và mong muốn rằng không phụ lòng người thầy của mình. Bây giờ thì cũng đã là đến thời điểm mà Phạm Trưởng sẽ giới thiệu cho tất cả bà con biết được thế hệ sau mình, hai cậu học trò đó sẽ thể hiện như thế nào cùng với anh, đúng không ạ? Dạ anh Hiền, trước khi Phạm Trưởng giới thiệu cái thế hệ tiếp theo của mình là những cái người học trò mà Phạm Trưởng đã tin tưởng, trao gửi và giúp đỡ trong thời gian vừa qua, thì Song Khánh tin chắc rằng giờ đây có lẽ Phạm Trưởng cũng có một chút xíu cái cảm xúc của mình để mà tri ân đến tất cả quý vị khán giả, những người đã rất là yêu thương Phạm Trưởng và coi ca nhạc có đầu tư khi mà đã bắt thang đến đây để coi luôn cả live show của Phạm Trưởng. Thì chắc chắn Phạm Trưởng cũng phải có đôi lời gửi đến cho quý vị khán giả ngày hôm nay. Xin mời Phạm Trưởng. Vâng ạ, có lẽ là Phạm Trưởng đã đi hát 10 năm nay rồi và đi rất nhiều nơi. Và trong lòng của Phạm Trưởng thì luôn nghĩ mình sẽ làm một cái điều gì đó ý nghĩa, đẹp cho quê hương. Và sau những thời gian đi lưu diễn thì Phạm Trưởng suy nghĩ rất nhiều và để muốn thực hiện một cái chương trình ý nghĩa là làm từ thiện, gây quỹ từ thiện, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một cây thì làm chẳng nên non, nhưng mà nhiều cây chùm lại thì chúng ta có thể làm rất được nhiều việc tốt. Và hôm nay những tấm vé của tất cả quý vị các bạn đến đây là những giọt máu ủng hộ cho những người có hoàn cảnh không được may mắn như chúng ta. Và Phạm Trưởng nghĩ rằng đó cũng là những điều mà tất cả quý vị mong muốn trong chương trình tối hôm nay. Thay mặt cho tất cả anh em nghệ sĩ cũng như là ban tổ chức, Phạm Trưởng xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đến đây chia sẻ cùng với Phạm Trưởng trong chương trình tối nay. Dạ, một lần nữa em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, vỗ tay lớn xíu được quý vị. Phạm trưởng, Song Khánh nhận thấy là trên 10 năm, cái con đường đó đối với một người rất là trẻ như Phạm trưởng, có thể nói là một cái con đường đi khá là chông gai và cũng rất là dài. Vậy thì khi có cơ hội về với quê hương mình, thì tại sao Phạm trưởng không đầu tư làm một cái live show thật là hoành tráng, mà lại lấy cái kỷ niệm 10 năm ca hát làm một cái đêm nhạc từ thiện? Vâng ạ, thì Phạm trưởng cũng đã biết rồi, một người sống rất là chân thành và rất là tình nghĩa, cho nên lúc nào làm việc gì mình cũng nghĩ đến người khác chứ không phải là mình. Cho nên đây là một cái chương trình Phạm trưởng tập trung dùng sức hết lực và sự hỗ trợ của anh em. Phạm trưởng muốn di chuyển một cái sân khấu, nói chung là không hoành tráng lắm nhưng mà nó cũng khá là đẹp, và một chương trình được dàn dựng rất là công phu. Nhưng mà giá vé thì nó rất là bình dân. Thưa quý vị, đây là Phạm trưởng muốn tri ân khán giả quê hương Phụ Mỹ. Một việc nữa là Phạm trưởng muốn làm một chương trình ý nghĩa, đó là gửi gắm những món quà Phạm trưởng kêu gọi được từ những mạnh thường quân, khán giả, để ủng hộ cho mọi người mà có hoàn cảnh khó khăn của mình. Đây là ý nguyện, ước nguyện Phạm trưởng lâu nay rồi, và hôm nay Phạm trưởng đã thực hiện được. Phạm trưởng rất là vui và rất là hạnh phúc ạ. Nói vậy thôi chứ không được khóc nha, cũng mất ước dữ lắm, đụng tới là khóc liền thôi. Và Hiếu Hiền nhận thấy là phía xa xa kia có một chữ Phạm trưởng từ phía fan hâm mộ của anh. Fan hâm mộ của Phạm trưởng đâu? Wow. Ủa sao fan hâm mộ Phạm trưởng mà để cái hình tôi hồi nhỏ vậy? Dạ vâng, thấy được cái tên Phạm trưởng và thấy được rất là nhiều hình ảnh của anh Hiếu Hiền đang được đưa lên. Bậy. Tôi nói chơi vậy thôi chứ Phạm trưởng hồi nhỏ là sao đẹp bằng tôi được. Vâng. Và bây giờ thì Hiếu Hiền cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn là bây giờ là thời điểm thích hợp để Phạm trưởng sẽ cùng giới thiệu với tất cả mọi người, giới thiệu đến tất cả những công chúng yêu nhạc, hai cậu học trò ruột của mình, đúng không ạ? Và Phạm trưởng có thể nói đôi điều về hai cậu này không ạ? Vâng ạ. Đây là hai cậu học trò, cũng là đều là dân miền Trung. Do miền Trung, một người ở Khánh Hòa và một người ngay ở quê hương Phù Mỹ. Và có một em tham gia trong cái ca khúc này cũng là một người em miền Trung, dân Quảng Nam. Vâng ạ, xin mời tất cả quý vị cùng đến với một liên khúc, và Phạm trưởng sẽ lần lượt song ca cùng với những người em của mình, nam ca sĩ Cảnh Minh, nam ca sĩ Trịnh Phong và Lê Trọng Hiếu. Nhìn em tay trong tay đi bên người ấy, có lẽ không liên quan đến anh thật đấy. Chuyện tình cảm của ta chỉ là mới đây, chỉ là trong thời gian tìm hiểu của cả hai. Chuyện riêng tư của em làm sao anh nói đây, đành lặng thinh nhìn em bước đi cùng ai. Đời vô tâm trao cho anh bao niềm đau, để trái tim anh phải xót xa vì yêu. Từng ngày qua vẫn mong ta sẽ có nhau, và dường như điều đó dừng lại ở nỗi đau. Tình đơn phương chỉ riêng mình anh cớ sao, thời gian trôi con tim thơ không khát khao. Em bước bên ai, người có nghĩ đến tình cảm của anh dành cho tình cảm ấy của anh và người đó. Không biết ai là quan trọng hơn, so sánh ai yêu em hơn ai. Em còn nghĩ cho tương lai em ngày mai. Em đã yêu ai, trẻ trăng ý nghĩ gì đến hạnh phúc của em, mà hạnh phúc chỉ đến khi em có ai đó yêu mình hơn người mình yêu. Anh biết khi yêu em anh đau, nhưng điều đó sẽ không liên quan đến nhau. Anh cần em bước bên ai, người có nghĩ đến tình cảm của anh dành cho tình cảm ấy của anh và người đó. Không biết ai là

em về đây, để anh gần em yêu em mãi mãi như ngày xưa. Ôi chàng tay có thể lớn hơn được không ạ? Xin ôm hai ba em, Cảnh Minh, Trịnh Phong và Lê Trọng Hiếu với ba ca khúc Không Liên Quan, Khó Đoán và Có Tất Cả Nhưng Mất Em. Kính thưa quý vị, Phạm Trưởng thì coi như là đào tạo được ba cậu học trò. Tuy nhiên có một điều là tất cả mọi người ở tại Bình Định cũng như Phù Mỹ cũng không biết được điều này. Đó chính là để có được giọng hát hôm nay của Phạm Trưởng thì do tôi đào tạo ra. Dạ. Tôi dạy đó, nhưng mà từ khi mà Phạm Trưởng nó hát hay hơn tôi cho nên là tôi bỏ, tôi không hát nữa. Qua dạ. Diễn hài đúng không? Hả? Rồi không có hát nữa, qua diễn hài đúng không? Thì biết, rồi còn chọt vô. Mà sao bây giờ tự nhiên không có hài nữa mà làm MC luôn là hiểu rồi đó. Thì đó. Đi xa quá vậy. Cái này là do Phạm Trưởng á, tôi năn nỉ, bây giờ Phạm Trưởng cho đi vô hát xong ca đi, không chịu. Bắt đầu kêu tôi nhảy vô á, làm MC đi. Nó Phạm Trưởng là thôi bây giờ anh hát không còn hay, anh đừng hát nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại câu chuyện của Phạm Trưởng. Mời Phạm Trưởng vào trong để chúng ta sẽ mặc những bộ đồ đẹp hơn. Dạ, tạm chia tay quý vị một thời gian ngắn nha. Dạ, dạ xin ưu ạ. Anh Hiền em nói nghe nè. Điều gì? Anh có biết là hôm nay đó, thì trong cái live show kỷ niệm 10 năm ca hát của Phạm Trưởng á, có những cái khách mời nào không? Biết không cưng? Nhiều lắm chứ. Nếu mà hồi nãy giống như anh đã nói, nếu mà thật sự mà Phạm Trưởng mà mời chân tình hết tất cả những người bạn mà đồng nghiệp á, thì có thể là chương trình này sẽ tiếp nối trong 3 ngày 3 đêm cho nên mới hết. Dân, còn bây giờ thì Hiếu Hiền nhận thấy một điều là từ đầu chương trình tới giờ thấy toàn là tôi có nói là khách mời toàn là nam không. Bậy rồi. Gì? Em duyên dáng vậy, em nữ, nữ chính xác không phải nam. Trời ơi tôi mệt quá, sao cứ cãi tôi hoài. Ý tôi nói này không phải là nữ khách mời là ca sĩ, hiểu chưa? Nói rõ một chút. Chứ ai không nói MC, trời ơi, nếu mà MC mà là nam nữa thì tôi chắc tôi chết luôn cho rồi. Xong đúng giới tính xíu men là chết. Chết cho rồi. Đúng, chính xác. Ừ. Vậy thì anh nói từ đầu chương trình là chúng ta chỉ có gặp nam không? Đúng vậy. Dạ. Vậy giờ anh muốn gặp ai? Gặp nữ. Bảo đảm luôn. Bây giờ mà khi mà giới thiệu cái cô diễn viên ca sĩ này ra, bảo đảm là anh mê lòi mắt luôn. Cái gì? Mê lòi mắt luôn. À xin lỗi bạn nha. À, đừng có nói vậy. Tém cái gì? Tém lại. Xin lỗi nha, mình là hoa đã có chủ rồi nha. Hết hồn. Trời đất ơi, mình là hoa đã có chủ rồi, ở đó mà dám mê hả? Ai hái vậy? Ai hái? Ai xui hái vậy? Cái gì? Ai xui hái hoa này vậy? Ngồi trong kia kìa, xui cái gì? Vâng, và chúng ta sẽ đến với một vị khách mời rất là dễ thương. Đó chính là diễn viên điện ảnh ca sĩ Nhật Kim Anh. Xin một tràng pháo tay cho Nhật Kim Anh, thưa quý vị. Nhật Kim Anh xin gửi tất cả quý vị lời chào trân trọng và kính mến tiếng hả. Và vào ca khúc đầu tiên, Nhật Kim Anh xin gửi đến tất cả quý vị ca khúc Nhật của Nhật Kim Anh, ca khúc mang tên Mưa Đã Đành. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. nghe lời đầu tiên xin gửi tới toàn thể đại gia đình cùng với các công bạn buổi tối ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng và thân thương nhất. Vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Đây là một lý do để giờ đây riêng anh với nỗi buồn. Anh sẽ nhớ mãi như tháng ngày xưa ấy, ta đi bên nhau chung hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những nụ cười ngày ấy, giờ đây đã không còn như trước. Thời gian sẽ xóa hết đi những câu yêu thương đã trao và xóa hết đi những kỷ niệm sâu thẳm. Đã có điều khéo nhưng chẳng thể thay đổi. Người vẫn lời chúc sức khỏe lại chào chất chào và thân thương nhé. Vô tay tình lớn được không ạ? Chờ đi cô. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, hôm nay Du Tiên rất là vui và hạnh phúc khi mà được trở về Phú Mỹ, được gặp gỡ giao lưu với quý vị trong một chương trình đặc biệt live show của anh Phạm Trưởng. Không biết nói gì hơn, chỉ biết dùng hai từ hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và Du Tiên xin phép phải nhường lại sân khấu cho hai MC, hai người chủ chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn cho Du Tiên. Thưa quý vị, ngày hôm nay với chủ đề về với quê hương, đó là nói về trái tim của người nghệ sĩ, chính là ca nhạc sĩ Phạm Trưởng, luôn luôn hướng về khúc ruột miền Trung của mình, thưa quý vị. Và khi hướng về miền Trung yêu thương, người anh luôn nghĩ tới đó chính là song thân của mình. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng. Thương lắm miền Trung quê hương tôi đó, một bên biển xanh, một bên là cánh rừng vàng, đẹp thơ mộng lắm nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Thương lắm miền Trung quê hương bao lâu chiều nhiều thương đau, mẹ tôi tóc đã bạc màu, mùa mưa lụt đến, thương lắm miền Trung ơi. Dòng sông ơi, con nước ơi, cơn gió ơi, vì sao nỡ làm giông bão, vì sao gieo bao niềm đau. Miền Trung quê tôi, nào đâu làm gì nên tôi, mà giọt nước mắt rớt mãi trong lòng thôi. Người dân quê tôi, bao năm thân ta chân phát, chịu nhiều thương đau bên nhau, dẫu trời mưa nắng luôn thắm tình người, gian khổ chẳng ai thương nhau là vậy. Nhưng than ôi nơi phương xa, tôi nghe tin bao đêm, nhưng than ôi lũ cuốn mất một miền quê kia. Đàn em thơ bỡ vỡ giữa dòng nước lớn kia, mẹ tôi ơi, trời vơi mưa ngàn giông tố, bão lũ tràn về đau khổ nặng nề trên vai người mẹ. Cha tôi ơi, cha nơi đâu, sao con không tìm thấy cha nơi đâu, để con phải mong chờ. Thương lắm miền Trung quê hương bao lâu chiều nhiều thương đau, mẹ tôi tóc đã bạc màu, mùa mưa lụt đến, thương lắm miền Trung ơi. Dòng sông ơi, con nước ơi, cơn gió ơi, vì sao nỡ làm giông bão, vì sao gieo bao niềm đau. Miền Trung quê tôi, nào đâu làm gì nên tôi mà giọt nước mắt rớt mãi trong lòng thôi. Người dân quê tôi bao năm thật thà chân phát, chiều nhiều thương đau bên nhau dẫu trời mưa nắng, luôn thương tình người gian khổ chẳng ngại, thương nhau là vậy. Nhưng than ôi nơi phương xa, tôi nghe tin bào đến. Nhưng than ôi lũ cuốn mất một miền quê kia, đàn em thơ bỡ vơ giữa dòng nước lớn kia. Mẹ tôi ơi, trời vơi mưa ngàn giông tố bão lũ tràn về, đau khổ nặng nề trên vai người mẹ. Cha tôi ơi, cha nơi đâu, sao con không tìm thấy? Cha ra đi, cha đi mãi không về. Cha ra đi, cha đi mãi. Cho em bên phải đâu hết rồi á. Thanh Long Châu Châu Châu. Giờ còn đâu nữa lời hứa khi xưa, mang tranh thơ với hai quả tim mơ. Chỉ ở trong phim chẳng phải thực tế, có sao ta vẫn cứ mơ mỗi tình thơ. Tình đó em trai chắc em đã hiểu, đổ lỗi cho nhau chỉ làm thêm đau. Nhận thấy em vui là anh sẽ thành phúc. Cho cùng em tìm được người tốt hơn, tìm con đường em từng mơ ước. Người ấy sẽ cho nhiều hạnh phúc mà bấy lâu anh chẳng làm được. Đã cố gắng nhưng không thể được, em đừng quan tâm người đã dừng bước. Anh thả mình vào dòng nước kia, là con thuyền không bờ không bến, là con thuyền không người chèo lấy. Đi đến đâu cũng chẳng em ngại, quá khứ anh cũng như hiện tại sẽ gặp sóng không em. Thưa quý vị các bạn, và vừa rồi thì chúng ta đã thấy là những giai điệu có thể nói là rất sôi động, và từ phía khán giả hai bên đã cổ vũ nhiệt tình cho Phạm Trưởng. Có một tràng pháo tay thật lớn đâu rồi? Dạ. Anh Hiền, khi mà anh tham gia nhận cái live show của Phạm Trưởng này thì không biết là anh có để ý một điều không? Nhưng mà nói nhỏ với anh nghe nè, anh nhìn coi Phạm Trưởng nhỏ xíu con, ốm yếu, mà sao ông ăn cái gì mà ông hát ghê vậy trời? Hồi đó tôi kêu đi tập tạ thì không chịu. Dạ, tập gì mà hát dữ vậy? Thì em phải hỏi Trưởng đi chứ sao hỏi anh được. Trưởng, giờ em tập cái gì, em ăn cái gì mà xem hát ghê máu vậy em? Dạ, nói về ca hát thì không phải là bự gô sẽ hát hay, nhỏ con thì sẽ hát dở. Nhưng mà ở đây thì mỗi người có một cái chất giọng riêng, trời phú riêng. Và nói chung là mình cũng có tập thể dục mà nhẹ một xíu. Đáp anh, dạ, em là chung đội bóng cùng với anh Hiếu Hiền. Dạ, anh là đá tiền đạo trụ. Dạ, Quyên chuyên là trụ một chỗ thôi. Thôi, dạ. thôi, đừng có dìm tôi quá. Dạ anh Hiền làm cái gì? Đừng có nói tiền chuyện. Đạo trụ có nghĩa là tôi trụ một chỗ thôi. Là tôi trụ một chỗ thôi, hãy banh tới nơi tôi đá. Còn không tới là tôi đứng nói chuyện với thủ môn mình đối phương hoài à. Dạ, đó, đó. Hay quá. Dân và cũng nhờ cái bộ môn đá banh mà đội bóng chân tình từ phía nghệ sĩ của chân tình 308 của Bầu Hạnh ngày hôm nay cũng có rất nhiều phần đang có mặt ngày hôm nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho chân tình 308. Dân, và trong đội 308 thì có rất nhiều nghệ sĩ tham gia, trong đó có Hiếu Hiền nè, anh Lý Hải nè, Nhật Cường nè, Dứt Quang nè, nhiều lắm. Và trong đó là có người mà Hiếu Hiền mới đào tạo từ hát mà chỉ qua đá banh, đó là Phạm Trưởng. Dạ. Thằng nào không có ai mời đi đá banh hết, mời ông hát không vậy à? Bây giờ trong đó là em thân với ai nhất? Phạm Trưởng chuyên chạy cánh cùng với một tiền vệ khác cũng rất là tài hoa. Xin mời tất cả quý vị cùng đến với phần song ca rất đặc biệt của hai anh em Phạm Trưởng và Lương Viết Quang. Đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù, thành ghế đá chiều cổng viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bơ vơ, người đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu tình duyên đã lỡ làng. Thôi chia tay nhau từ đời, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mê ấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đâu em. Xin từ giá đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mọi cánh, nước mắt đêm ta từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu giờ đây xin giá từ. Thương suốt cả một đời, nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em. Xin từ giã đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mọi cánh, nước mắt đêm ta từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin giã từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin giã từ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn, và chúng ta hãy dành cho Phạm Trưởng một chút lát nghỉ ngơi. Lát chúng ta sẽ gặp lại Phạm Trưởng, đúng không ạ? Xin cảm ơn bạn Lưu Minh Quang đã không ngại đường xa xa xôi từ thành phố Hồ Chí Minh mà đã bay ra đây để hát cùng với Phạm Trưởng một bài hát mà Phạm Trưởng không phải là sở trường nhưng mà Phạm Trưởng sở thích. Dạ. Vâng, như sẽ khói cho bạn Quang ạ. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn Phạm Trưởng rất nhiều. Vâng, chúng ta luôn yêu mến cũng như trong đội banh mà Lưu Vĩ Quang cũng như trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca gặp đôi vàng thì Phạm Trưởng nhận được rất là nhiều cái tình cảm của quý vị. Và hôm nay Quang cũng vậy, gửi tặng cho chương trình của Phạm Trưởng một ca khúc nữa, và quý vị cùng lắng nghe một liên khúc rất là sôi động. Quý vị hãy sẵn sàng để sung chưa ạ? Quý vị có thể sung bằng một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? Vâng, một liên khúc rất là sôi động, liên khúc Vì Một Người Và Để Em Rời Xa của sáng tác của Ưng Đại Vệ và Hoàng Tôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Mình cùng vỗ tay nhau đi ạ. 1, 2, 3, 2, 2, 2, vỗ tay nhau ạ. Một bài hát rất là sướng, nhảy luôn nha. Tay đâu ạ, tay đâu? Mọi người đưa tay phải lên và cùng nắm nha. Bên kia ạ. Vì sao em đã nói với anh một câu mai chúng ta không gặp? Vì sao em nỡ đánh thức một con tim đang hậu mơ? Vì sao con tim anh đây một lần nữa cố chấp như vậy? Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em, sao biết mãi anh phải quên? Để anh một mình nhé em cứ đi đi, đập nát hết ngày tháng. Chọn về mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay. Anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Vì sao em đã nói với anh một câu mãi chúng ta không gặp? Vì sao em đã đánh thức một con tim đang mộng mơ? Vì sao con tim anh đây một lần nữa cố chấp như vậy? Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu biết mãi anh phải quên? Còn trong anh mãi những giây phút anh nhìn em có khi ngồi cười và vui mình anh thầm lặng yêu em mà anh chưa từng dám nói. Nhiều lần đã hứa chúng ta sẽ không gặp nhau rồi cũng nhớ nhau lại tìm đến nhau, dẫu biết rằng tình ta sẽ không như mong anh mơ. Để anh một mình nhé em cứ đi đi, đập nát hết ngày tháng. Chọn về mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay. Anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Để anh một mình, để anh một mình, để anh một mình nhé em cứ đi đi, đập nát hết ngày tháng. Chọn về mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay. Anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Vâng, trước khi chia tay với quý vị có thể dành cho Lương Viết Quang và chương trình của Phạm Trưởng một tràng hoa tay thật lớn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Với cái nhịp cầu nối của đội bóng chân tình 308 thì hầu như tất cả anh em đã gắn kết với nhau như là một nhà. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một vị khách mời, người em của ca sĩ Phạm Trưởng là... Dạ, thưa quý vị, đây cũng là một gương mặt rất là quen thuộc. Mà Song Khánh cùng với Hiếu Huyền tin chắc rằng khi giới thiệu đến tên của người này, chắc chắn là quý vị cũng sẽ ưu ái dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Cho ca sĩ mà Song Khánh tin là tất cả quý vị đều rất là yêu mến. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho sự trở lại của ca nhạc sĩ Phạm Trưởng và ca sĩ khách mời Đinh Kiến Phong. Yeah. chắc tình lai.